Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351. Bị ma hóa Tô Dật Dương, xanh lam trên không trung, một chiếc máy bay hành khách cấp tốc chạy qua, phi cơ khoang hạng nhất trung, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu ngồi cùng một chỗ, Tô Dật Dương gần cửa sổ, mũ lưỡi chai áp rất thấp. Chính cúi đầu nồng nhiệt nhìn xem bổn thời thượng tạp chí. Lần này chuyến bay chính là Bangkok bay Ma Đô đường biển. Trên máy bay 80% hành khách đều là Hoa Quốc người. Cho nên Tô Dật Dương rất là điệu thấp. Khoảng cách lần trước gián độc sự kiện đã qua một tuần. Vân Uyển Nghi 4 ngày phía trước liền từ Bangkok về nước. Đi qua Tô Dật Dương mấy ngày bồi bạn. Vân Uyển Nghi dần dần theo kinh hãi chung đi ra, cả người một lần nữa khôi phục nguyên bản sáng sủa bộ dáng. Tô Dật Dương hôm nay ngồi phi cơ quay về Ma Đô, chính là chuẩn bị tham gia ngày mai Ma Đô âm nhạc học viện tân sinh khai giảng buổi lễ. Hắn cùng Hạ Chính Tường mời 2 ngày nghỉ, ngày mai tân sinh khai giảng buổi lễ sau, hắn liền lập tức ngồi phi cơ trở về Bangkok. Còn có bao lâu có thể tới? Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Miêu Hiểu Hiểu mắt nhìn bày tỏ. Đáp, ước chừng còn có nửa giờ đi. Đoán chừng đến nơi trời cũng sẽ đen. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Cầm trong tay tạp chí khép lại. Sứ mạng đã chụp 2 tháng. Tiến trình quá nửa. Bởi vì quay chụp tiến triển thuận lợi. Ước chừng còn 1 tháng nữa liền có thể sát thanh. Sau mong muốn thời gian trọn vẹn sớm nửa tháng, nguyên bản Tô Dật Dương chuẩn bị sứ mạng chụp lúc sau. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, kết quả lên phi cơ phía trước, hắn nhận được Vương Mục Văn điện thoại. Ta không phải chúa cứu thế chính thức định đương, định tại lễ quốc khánh, ngày 1 tháng 10 chiếu phim, tháng 9 số 30 tại Yến Kinh tổ chức lần đầu nghi thức. Nhận được tin tức này sau, Tô Dật Dương rất là bất đắc dĩ, sớm định ra kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng, lễ quốc khánh chiếu phim, vậy thì có nghĩa là hắn mặt này mới vừa sát thanh. Hắn liền được ngựa không dừng vó đuổi về ta không phải chúa cứu thế kịch tổ. Đi theo kịch tổ tiến hành tuyên truyền, bởi như vậy, tối thiểu đến nửa tháng mới có thể xong việc. Ai, ngẫm lại liền mệt. Nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần đen xuống tới thiên không. Tô Dật Dương gần tới kỳ kế hoạch tại trong đầu đơn giản qua một cái. Sau đó có chút tâm mệt thở dài một tiếng. Nửa giờ sau, phi cơ đáp xuống. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu trực tiếp đi VIP thông đạo. Ngồi lên đến đây tiếp bọn họ xe. Rất nhanh rời đi sân bay. Tô Dật Dương không có trả lời nhà mình. Quay về chính là nhà cha mẹ. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông biết được Tô Dật Dương hôm nay trở về, sớm làm một bàn lớn đồ ăn. Về đến nhà sau khi cơm nước xong, Tô Dật Dương liền sớm nằm ngủ. Đoạn này thời gian thật sự là quá mệt mỏi. Hôm sau, tới gần giữa trưa Tô Dật Dương mới tỉnh. Vẫn bị Thẩm Chỉ Dung kêu lên. Bằng không hắn còn không biết biết ngủ đến khi nào nha. Nhanh chóng dọn dẹp một chút, đều nhanh giữa trưa, ba người đều tới hảo mấy cái điện thoại, ngươi nếu như lại không đứng dậy, cha của ngươi liền muốn nổi báo. Thẩm Chỉ Dung cười nói, Tô Dật Dương mắt nhìn thời gian, xoa xoa tựa như tổ ong vò vẽ một loại đầu, gượng cười 2 tiếng, vội vàng chạy vào phòng tắm đi rửa mặt, vội vàng ăn khẩu bữa sáng, nẹt. Phải nói là cơm trưa mới đúng. Tô Dật Dương đi ra cửa chính, đánh chiếc xe thẳng đến Ma Đô âm nhạc học viện. Tới gần Ma Đô âm nhạc học viện, Tô Dật Dương không có nhường lái xe lại hướng bên trong mở. Tại Ma Đô âm nhạc học viện đợi gần 8 năm hắn. Biết rõ hàng năm thời điểm này cửa trường học dòng xe cộ lượng chính là kinh khủng bực nào. Đeo kính dâm mũ lưỡi chai, hai tay cắm túi. Tô Dật Dương rất nhàn nhã đi tại đi thông Ma Đô âm nhạc học viện trên đường nhỏ. Trên đường nhỏ lui tới gần như đều là hôm nay chuẩn bị nhập học tân sinh. Sam Sam, khai giảng cùng bạn cùng phòng Hào Hào ở chung. Tại trong đại học không giống trong nhà. Gặp chuyện chúng ta phải hiểu được khiêm nhường. Có thể chịu là chịu đựng. Đương nhiên nếu như quá phận nói, chúng ta cũng không thể khổ sở uổng phí khi dễ. Nhất định cần nói cho mẹ. Mẹ giúp ngươi xử lý. Còn có, Tô Dật Dương bên cạnh có đôi hai mẹ con. Mẫu thân đang tải siêng năng dặn dò nữ nhi. Nói chuyện gần như cùng rất nhiều gia trưởng đều không có sai biệt. Nữ nhi có chút bất đắc dĩ. Mẹ, những lời này ngươi đều nhanh nói 800 lần. Ta có thể đổi điểm mới mẻ nha. Mẫu thân thấy nữ nhi có chút không kiên nhẫn. Ngữ khí thành khẩn nói. Đây không phải không yên lòng ngươi nha. Mà đồ cách nhà chúng ta như vậy xa. Không nói nhiều mấy lần. Trong nội tâm của ta thủy chung cũng không an tâm. Tô Dật Dương im lặng. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ. Những năm này tương tự cảnh tượng hắn gặp qua quá nhiều lần. Hắn không khỏi nghĩ lên chính mình năm đó đến trường thời gian bộ dáng. Cha mẹ của hắn căn bản cái gì nói cũng không có nói. A, cha hắn nói một câu. Nhập học sau đừng nói ta chính là ngươi ba ba. Điệu thấp điểm. Chênh lệch a, đến trường học tập tốt. Ngươi đừng quên ngươi học thi thời gian ăn bao nhiêu khổ. Nơi này có toàn bộ Hoa Quốc cao cấp nhất lão sư. Mỗi lần nhiều nhất học một chút cũng chính là kiếm lời. Nữ nhi có chút qua loa gật gật đầu. Nhìn qua càng ngày càng gần cửa trường học. Trong mắt hiện lên một chút hưng phấn. Mẹ, ngươi biết nha, ta thích nhất Tô Dật Dương. Liền là theo trường này chung đi ra. Ta lúc đầu dứt khoát kiên quyết ghi danh Ma Đô âm nhạc học viện. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì hắn. Nữ nhi bị kích động nói. Trong giọng nói mang theo một chút tung tăng như chim sẻ. Đi tại hai người phía trước Tô Dật Dương. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Khóe miệng có chút nhếch lên quét một cái đường cong. Bị học muội sùng bái cảm giác. Đây chính là tương đối tốt. Nhưng mà, ai ngờ nữ hài mẫu thân nói. Trực tiếp cho Tô Dật Dương đến cái mũ lôi oanh đỉnh. Kém chút không có lôi giết hắn. Ta biết người ưa thích Tô Dật Dương. Nhưng mà ta cho ngươi biết. Ngươi nhưng cho ta lý tính truy tinh. Bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Những minh tinh ca mặt ngoài nhìn lên tới đều là ra vẻ đạo mạo. Nhưng mà lén lút cuối cái dạng gì ai cũng không rõ ràng lắm. Gần nhất không thường xuyên có báo. Cáo tin tức nha. Minh tinh quy tắc ngầm phen nữ. Minh tinh bảo dưỡng phen nữ làm tình nhân. Những cái này tin tức nhìn mãi quen mắt. Người cũng đừng ngốc vui vẻ cho người ta đưa hàng đến cửa. Đảo thời điểm người khóc cũng tìm không đến điều động. Phía trước Tô Dật Dương. Kém chút không có một búng máu phun ra đi. Sao giọt, ta lớn lên liền như vậy không giống người tốt. A Di, ngài là đối minh tinh có cái gì hiểu lầm đi. Vẫn là đối với ta có cái gì hiểu lầm. Mẹ, ngươi nói cái gì đó. Nhân gia Tô Dật Dương có bạn gái. Ta chỉ là đơn thuần ưa thích hắn tài hoa. Ưa thích hắn ca, làm sao có thể sẽ đi. Sẽ đi như vậy nha. Nữ hài giận dữ thanh âm vang lên. Tô Dật Dương nghe vậy. Không khỏi gật gật đầu. Nữ hài nói rất đúng trọng tâm. Ca rõ ràng là dựa vào tài hoa ăn cơm nha. Dựa vào mặt ăn cơm những người kia đều quá lâu. Dựa vào tài hoa ăn cơm. Vậy thì càng đến đề phòng. Cổ đại những cái kia tài tử. Gần như đều là đa tình lãng tử. Liền lấy Đường Nguyên Đức cùng Đỗ Vũ nói đi. Chúng ta Hoa Quốc tiếng tăm lừng lẫy tài tử. Gần nhất 2 năm các loại đen. Ngươi cũng không phải không biết. Ta cùng ngươi nói a. Tô Dật Dương trước mắt vấp cái lảo đảo. Mặt đen dọa người. Bước chân nhất thời tăng nhanh. Hướng về cửa trường học đi đến. Nghe không vô. Lại nghe xuống. Hắn thủy tinh tâm chỉ sợ cũng phải bể nát. Hoa Quốc bác gái. Quá rộng rãi sợ. Tại Tô Dật Dương bước nhanh hạ, rất nhanh Ma Đô âm nhạc học viện cửa chính liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?